sống lại để chuộc lỗi. Chương 116. Mẹ con, góc truyện audio.com, editor, Cao Siềm, Ninh Phong và Tống Hinh cùng nhau tham dự lễ trao giải phim truyền hình lớn nhất trong nước, lễ trao giải phim truyền hình Kim Hoa. Trước khi lễ trao giải diễn ra, truyền thông đều sẽ đăng tải danh sách các đề cử, các fan cũng sẽ bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, một mặt hy vọng thần tượng của mình có giải thưởng, mặt khác là muốn đánh giá kỹ năng diễn xuất của các diễn viên khác. Kiểu đánh giá này chưa chắc đã đúng chuyên môn nhưng luôn có thể có người nói đúng ý. Một tuần trước khi lễ trao giải diễn ra, số tạp chí mà Ninh Phong chụp ảnh bắt đầu bán ra thị trường, có bên truyền thông bắt đầu ra hot news rằng Ninh Phong và Giai Tử yêu đương ngầm, hai người sau khi hợp tác thì hẹn hò, hơn nữa hợp tác vô cùng hòa hợp, có thể là nhất kiến trung tình. Bài báo này đưa tin còn đăng thêm một bức ảnh cảnh hai người cùng ngồi trong phòng nghỉ ăn cơm. Trên ảnh đúng là anh đang cùng Giai Tử nói chuyện, hơn nữa người khác nhìn vào sẽ thấy là hai người đang trò chuyện rất vui vẻ. Giai Tử hơi đến gần anh, thoạt nhìn có chút thân mật. Lúc đó cửa phòng nghỉ mở, ai cũng đều có thể nhìn thấy mọi chuyện bên trong, vì thế chụp lén không khó khăn gì, muốn tra ra ai chụp khá là khó khăn. Nhưng có thể trùng hợp bắt được cảnh này thì Ninh Phong thiên nhiều về trường hợp là người của Giai Tử chụp lại. Nếu không thì đã sớm tuôn tin này ra rồi, sao phải chờ đến tận bây giờ. Hiện tại dựa vào sự nổi tiếng của tin tức, bên phía tạp chí khẳng định đã suy tính nhân thời cơ này để nâng cao số lượng tiêu thụ sản phẩm. Mà Giai Tử thì lợi dụng hai điểm này để cọ nhiệt độ, cho dù cuối cùng bị sáng tỏ, cô nàng cũng không bị tổn thất gì, nói không chừng còn kiếm thêm ít fan. Cũng không biết có phải chưa hôm đó cố ý hay không, mà chưa hôm đó, bên phía Giai Tử liền để lộ ra tin tức đúng là cô nàng đang yêu đương, nhưng không nói rõ đối phương là ai. Chỉ nói mới bắt đầu không lâu, tình cảm chưa ổn định, hy vọng được mọi người chúc phúc. Sau khi xem đến tin tức này, việc đầu tiên Ninh Phong làm là kéo Dung Tuân lại để anh giải thích. Dung Tuân khóa ngồi trên đùi anh, xoa xoa đầu anh mấy cái nói. Không sao đâu, em mặc dù không biết nhiều về giới giải trí nhưng anh đã ở trong giới này rồi, em hiểu gặp chuyện thế này không phải là ít. Em lại không phải là trẻ con, không tùy tiện ăn dấm bậy bạ đâu. Ninh Phong ôm eo cậu, khẽ thở dài một cái nói. Chuyện này anh sẽ xử lý. Dung Tuân cười cười bảo, em hiểu trong lòng anh có em là đủ rồi. Giai Tử nói kiểu nước đôi như vậy là muốn chừa lại cho mình đường lui, giờ anh mà nhảy ra làm sáng tỏ thì ngược lại có vẻ so đo, dù sao cô ấy cũng không nói người kia có phải là anh không mà. Hơn nữa theo kịch bản này, nếu anh làm sáng tỏ, nhỡ đâu cô ấy lại quay ra nói bạn trai vì áp lực dư luận mà chia tay. Vậy anh cảm thấy anh được lợi chỗ nào hả? Tuy rằng đây đều là suy đoán của Dung Tuân nhưng không phải không có lý. Nếu mọi chuyện đúng là theo hướng đó, người khác sẽ cảm thấy Ninh Phong là người vô trách nhiệm, là một tên phụ tình. Cho nên việc này anh đừng nói gì cả, bị cọ nhiệt độ thì cứ để cô ta cọ đi. Về sau có cơ hội thì thuận theo tự nhiên mà giải thích sẽ tốt hơn. Dung Tuân nói, Ninh Phong cũng hiểu được sự lòng vòng quanh co trong cái giới này, Bách Phỉ không gọi điện tới hỏi xem anh có muốn làm sáng tỏ hay không, có thể là vẫn đang suy xét. Hiện tại các hạng mục đề cử của lễ trao giải đang rất hot, nếu hơi xúc động mà tỏ. Góc truyện audio.com, thái độ khả năng sẽ bị phóng đại lên, thật sự không phải là ý hay. Ủy khuất cho em rồi. Ninh Phong cảm thấy thực có lỗi với Dung Tuân. Này đã là gì, anh là của em rồi, em không ủy khuất gì hết. Dung Tuân cười nói, Dung Tuân vừa thông minh lại hiểu chuyện như vậy quả thực khiến anh không biết phải yêu thương cậu thế nào đây, nhưng đây là ký túc xá, anh không thể trực tiếp đè cậu trên giường được, đành phải dùng một cái hôn dài đến hít thở không thông để biểu đạt tâm ý của mình, tuy rằng cảm thấy không đủ nhưng có thể giảm sóc một chút. Tối thứ 6 diễn ra lễ trao giải, thảm đỏ bắt đầu trải dài từ 4 giờ chiều. Với cặp đôi Tống Hinh và Ninh Phong hoàn toàn có thể là đôi đầu tiên đi trên thảm đỏ. Nhưng công ty sau khi trải qua nhiều fan tính toán, sau khi bàn bạc thì sắp xếp vị trí của hai người xuống sau, nhưng không phải quá thấp, cảm giác như các nghệ sĩ bình thường mà thôi. Vì lễ trao giải diễn ra vào thứ 6, cho nên là một người thuộc đảng học sinh như Ninh Phong, tất nhiên phải đi học. Mọi người phải biết minh tinh chuẩn bị đi thảm đỏ yêu cầu thời gian chuẩn bị không ngắn, nếu Ninh Phong là người đầu tiên đi thảm đỏ, khẳng định sẽ có người nghĩ anh trốn học, hơn nữa thời khóa biểu của anh lại không khó tra ra, nếu như vậy thì cái hình tượng học sinh ba tốt của anh nháy mắt sẽ bị sụp đổ. Vì thế ý của Ninh Đường chính là chờ Ninh Phong học xong thì sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị để lên thảm đỏ của lễ trao giải, như thế sẽ chân thật hơn, cũng bảo trì hình tượng của anh. Cho đến khi mà Ninh Phong và Tống Hinh cùng nhau bước trên thảm đỏ, các fan đã phải chờ rất lâu. Tổ hợp hai người tuyệt đối là điểm bạo phát đối với toàn bộ mọi người, vì trước đó chuyện này gần như không lọt thông tin nào ra ngoài. Hai người vừa xuất hiện, tiếng thét ở hiện trường gần như lập tức không ngừng, đèn flash cũng sáng đến mức biến buổi tối thành ban ngày. Tống Hinh hôm nay mặc một bộ trang phục rất tiêu sái lại thành thục, ôn hòa mỉm cười với máy ảnh. Ninh Phong thì mặc một bộ tây trang màu đen hiu nhàn, vừa soái khí lại có thêm chút gì có của thanh xuân, vô cùng thích hợp với độ tuổi của anh. Ninh Phong còn rất lưu ý đến fan của mình, sau khi chụp ảnh chung cùng Tống Hinh trên thảm đỏ, liền qua nhắc nhở các fan sau khi xem thảm đỏ nhớ phải trở về sớm, thời tiết quá lạnh, đừng để bị ốm. Thực ra ngày thường Ninh Phong không hay hỗ động cùng fan của mình, nhưng hôm nay người tới rất đông, anh nhìn đa số đều là con gái, thật sự không thể không nhắc nhở vài câu. Lời nhắc nhở ôn nhu của Ninh Phong đổi lại tiếng hét chói tai của các cô gái, đồng thời các cô còn kích động hô nhất định sẽ luôn luôn ủng hộ anh. Ninh Phong cười cười, cảm ơn, lại dặn dò thêm vài câu mới trở lại thảm đỏ. Tống Hinh vẫn khoác tay anh đi về phía khu phỏng vấn ký tên. Hai người lần lướt ký tên mình, MC cười nói. Hoan nghênh Hinh tỷ, hoan nghênh Ninh Phong. Hai người cùng nhau đi trên thảm đỏ khiến tôi rất bất ngờ, trước đó không hề có tin tức gì cả, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm rồi chứ. Vì sao Hinh tỷ muốn cùng Ninh Phong bước trên thảm đỏ vậy? Đây không phải là lời khách khí của MC, cũng không phải đã chuẩn bị từ trước, mà thật sự là chưa có ai nói chuyện này cho cô biết. Đây đặc biệt thử thách khả năng phát huy của MC, đồng thời mang tới sự thú vị không tưởng đối với lễ trao giải. Tống Hinh mỉm cười nói. Trước giờ tôi chưa từng bước trên thảm đỏ cùng con. Góc chuyện audio.com, trai mình lần nào, lần này thử một chút thấy không tệ. Bà vừa nói xong, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hinh tỷ, ý của chị là... MC hiếm khi nói lắp như vậy, bà vô cùng bình tĩnh mỉm cười nói, chính thức giới thiệu với mọi người, Ninh Phong, con trai tôi. Thằng bé trước giờ đều muốn tự dựa vào sức mình để phát triển sự nghiệp, không cho tôi nói ra ngoài. Nhưng giờ thằng bé đã được đề cử, cho dù cuối cùng có nhận được giải thưởng hay không cũng đều đã khẳng định được năng lực của mình. Cho nên hiện tại đã có thể nói với mọi người rồi. Trời ạ, Hinh tỷ, hai người giấu quá kỹ rồi đó. MC còn chưa hết kinh ngạc. Đúng vậy, nhưng không còn cách nào cả. Con cái muốn tự lập nghiệp vẫn tương đối tốt mà. Tống Hinh cười nói, đến khi MC và các fan lấy lại tinh thần, tiếng thét xung quanh càng chói tai hơn nữa, cửa càng bị chen nhiều hơn. Đáng ra vấn này này có thể coi như qua, nhưng nếu như vậy chỉ dừng ở đây khó tránh khỏi cảm giác MC đã sớm biết tin tức sẽ bị nghi ngờ là chuẩn bị từ trước. MC là một người thông minh, trước đó cô không hề biết chuyện này liền hiểu ra rằng Tống Hinh muốn chuyện lớn hóa nhỏ, không muốn cô tỏ ra lấy lòng bọn họ mà gượng gạo trong lúc phỏng vấn. Nghĩ như vậy cô tiếp tục hỏi, tôi nhớ rằng Ninh Phong đang là nghệ sĩ của Tinh Tập đúng không? Ký hợp đồng với công ty gia đình, rất khó khiến người khác cảm thấy không dựa vào gia đình mà. Vấn đề này tuy rằng nghe ra không thân thiện lắm, hơn nữa còn có chút xảo quyệt, nhưng tin rằng rất nhiều phóng viên và fan cũng đang thắc mắc như vậy, cho nên MC liền tỏ ra chính trực thể hiện bản thân không thông đồng từ trước. Tống Hinh vẫn như cũ thong dong mỉm cười nói, cũng không còn cách nào. Quảng cáo đầu tiên mà Ninh Phong quay là một việc bất ngờ, Bưu Đạo là bạn của tôi, vì có một số biến cố xảy ra khiến cho quảng cáo của ông ấy không quay đúng hạn, sau đó mới tìm tới tôi muốn hỏi xem Ninh Phong có thể giúp ông ấy một chút. Kết quả Ninh Phong cứ như thế mà bắt đầu tiến vào giới giải trí. Sau khi vào giới thì cũng cần có người đứng ở phía sau để xử lý mọi chuyện giúp thằng bé, cho dù không tiếp tục phát triển nhưng lúc đó có không ít chuyện cho nên không thể hoàn toàn mặc kệ được. Khi đó Ninh Phong lại đang bận rộn chuyện học cấp 3, khiến Ninh Phong không có thời gian tiếp xúc được với các công ty giải trí khác, cũng không quá tập trung được vào việc này, cho nên Tinh Tập đương nhiên là lựa chọn đầu tiên. Cứ thế Ninh Phong gia nhập Tinh Tập. Đối với Ninh Phong lúc đó đang là một học sinh, việc nào quan trọng hơn thật quá rõ ràng. Tống Hinh giải thích như vậy mọi người có thể hiểu được. MC liền đem đề tài chuyển qua Ninh Phong hỏi. Thật không ngờ Ninh Phong lại là công tử nhà Hinh tỷ. Hiện tại cậu được đề cử dựa vào thực lực của mình, có gì muốn nói với mọi người ở đây không? Ninh Phong mỉm cười, thực ra từ khi bắt đầu quay quảng cáo đầu tiên cho đến khi đứng ở đây, từng bước đi lên, mọi người đều có thể nhìn thấy. Mỗi giai đoạn tôi đều gặp được đạo diễn giỏi và đoàn làm phim tốt, khiến cho tôi học được rất nhiều thứ, chậm rãi mà trưởng thành hơn. Đương nhiên tôi cần phải cảm ơn cả các fan vẫn luôn ủng hộ tôi. Sau này tôi còn cần tập trung vào việc học, có công việc thích hợp sẽ nhận, hy vọng sự nghiệp của bản thân qua mỗi giai đoạn phát triển sẽ có thu hoạch, không phụ sự ủng hộ và yêu thích của mọi người. Ninh Phong Khiêm, Góc Chuyện audio.com. Tốn nói thực dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm, lấy việc học làm chủ khiến anh thiếu đi một ít tính cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng là một lý do rất tốt để từ chối các kịch bản không tốt, chỉ chọn các tác phẩm tinh túy mà diễn. Đây có thể coi là một sự trợ giúp đối với sự nghiệp của anh. Bài phỏng vấn ngắn gọn qua đi, Tống Hinh liền kéo Ninh Phong vào trong. Các phóng viên và fan bên ngoài lúc này cũng không rảnh mà lo đến minh tinh kế tiếp, đang bắt đầu sôi nổi liên lạc với tòa soạn, hội fan. Đem chuyện Tống Hinh và Ninh Phong là mẹ con công khai ra ngoài, khiến cho toàn dân sôi nổi một phen. Cách chương.